Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 467, lường gạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nghiên sĩ. Chuyện này đều dễ nói, chỉ cần ngươi đồ chuẩn bị thỏa đáng ta giúp ngươi cũng không phải không thành vấn đề. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó đứng lên khắp nơi đi đi lại lại, một bộ cà nhỗng hình dáng. Nghiên sĩ tựa hồ sớm có ngờ tới, một chút không có phát giác được kinh ngạc. Trương Hoa đạo hữu, ta chuẩn bị 100.000 trung phẩm linh thạch, những thứ này số lượng hẳn đủ chứ? Nghiên sĩ một mặt nghiêm nghị, đối với Trương Hoa nói đến, hiển nhiên đối với cấm kỵ địa phương tình huống nghiên sĩ vô cùng hiếu kỳ. Nếu không cũng không biết tiêu phí lớn như vậy giá phải trả đến tìm Trương Hoa. Còn như Trương Hoa, chính là hơi có một ít giật mình. Trái đất không thể so với tu chân giới. Linh thạch thiếu thiếu, thông dụng đều là hạ phẩm. Không nghĩ tới thiên nguyên đại lục lại có thể tiện tay đưa một cái là có thể cho 100.000. Trung phẩm, xem ra thiên nguyên đại lục ở phương diện khác so bên ngoài trái đất cường đại hơn. 100.000 đúng là một cái không ít số lượng. Trương Hoa hơi khẽ gật đầu trầm ngâm, sau đó đột nhiên mở miệng nói đến, bất quá ta muốn mày đạo hữu ngươi quên một chuyện khác. Trương Hoa đột nhiên mở miệng, nghiên sĩ cũng là lòng đột nhiên ngừng một chút. Trương Hoa lúc này mở miệng nói chuyện hẳn không phải là chuyện tốt chứ, chẳng lẽ lại phải phá sản? Trương Hoa đạo hữu, không biết ngươi nơi là nói cái gì sự việc? Nghiên sĩ một mặt thận trọng hỏi, hiển nhiên hơi có chút kiêng kỵ, mà Trương Hoa chính là vô tình hay hữu ý đi tới Nghiên Nguyệt Cơ bên người, sau đó nhập vào người cúi đầu tại Nghiên Nguyệt Cơ bên người, lấy một người vô cùng hắn tư thế mập mờ nói đến, ngày hôm qua làm viện mài tiểu thư ngày hôm qua làm nơi là ta và đồ nhi ta có thể đều là vô cùng thương tâm à? Nghiên sĩ sắc mặt trầm xuống. Hồ đồ nói không tốt, mình trước thời hạn đem thù lao nói. Tiếp theo, chỉ sợ Trương Hoa muốn an ủi phí thời điểm đòi hỏi nhiều. Nghiên sĩ hiển nhiên là có chút lo âu. Những thần sắc này cũng lọt vào Trương Hoa trong mắt. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, như vậy đi. Xem ở mài đạo hữu đều đã tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, bổn tỏa vậy ngại quá lại đòi hỏi nhiều. Chỉ như vậy, ta thầy trò hai người tổng cộng liền 100.000 trung phẩm linh thạch đi. Trương Hoa nụ cười vô cùng chân thành, nghiên sĩ có trong nháy mắt cũng trực tiếp muốn đáp ứng. Nhưng mà, suy nghĩ cẩn thận muốn, thật giống như Trương Hoa nói số lượng là gì tới. Hình như là 100.000 trung phẩm linh thạch. 100.000 trung phẩm linh thạch. Thật giống như vậy điều không phải rất nhiều. Cái gì? 100.000 trung phẩm linh thạch. Mới đầu, nghiên sĩ còn chưa kịp phản ứng Trương Hoa nói là nhiều ít. Cẩn thận một lần muốn chính là hù bể mật. Một cái an ủi phí cũng để được cho mình mời Trương Hoa đi cấm kỵ địa phương giá tiền. Còn nói không đòi hỏi nhiều. Vậy nếu là đòi hỏi nhiều lên nói, chẳng phải là muốn để cho mình hòa thành phá sản? Nghiên sĩ mặc dù trong lòng đặc biệt không bần, lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ sợ đến lúc đó Trương Hoa nhắc lại giá cả, hơn nữa không đáp ứng mình đi cấm kỵ địa phương, đến lúc đó mình chết thảm cái mất nhiều hơn cái được. Vừa nghĩ đến điểm này, nghiên sĩ liền vô cùng thương tâm. Nhịn đau đáp ứng Trương Hoa sau đó, trực tiếp phất tay áo rời đi. Nếu là không đi nữa, mình đến lúc đó thì thật bị Trương Hoa hại thảm. Vì mình hỏa thành tương lai cơ sở vận chuyển, mình nhất định phải mau rời khỏi. Trương Hoa xem nghiên sĩ lòng bàn chân mặt du vậy thật nhanh rời đi, mặt đầy nụ cười, không nghĩ tới nghiên sĩ đem mình coi là nước lũ và mãnh thú. Trương Hoa cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng cười lên, một bên Vu Tử nhìn gặp thầy mình lại có thể cười lớn, không khỏi được sắc mặt hơi có vẻ nụ cười, Một bên Nghiên Nguyệt Cơ dĩ nhiên không kềm được, vậy bắt đầu cười lên. Mới vừa ra cửa, Nghiên Sĩ vừa nghe đến bên trong nhà tiếng cười, nhất là con gái mình cũng là như ẩn như hiện xen lẫn trong đó, sắc mặt không khỏi hơi có một ít hắc. Gặp con gái như vậy thật thảm. Nguyệt Cơ, người thật tốt, mang Trương Hoa đạo hữu ở Hòa Thành sau đó chơi một chút, qua hai ngày đi ngay Thủy Thành tham gia tu vi bình chọn. Nghiên Sĩ đột nhiên bây giờ mở miệng nói đến, sau đó mấy cái lắc mình biến mất không gặp. Nói thật, muốn tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ mình không bị người khác chê cười chết, chính là bị con gái mình cười nhạo chết. Rất nhanh, Nghiên Sĩ biến mất, ba người rơi vào một loại quỷ dị cục diện. Ngay tại ngày hôm qua, mấy người vẫn là các loại không hợp nhau, bây giờ lại muốn mình chủ động nhận sai mang ra đi du ngoạn. Nghiên Nguyệt Cơ tâm tình là tan vỡ, nhưng là, đây chính là cha nàng phân phó, coi như thế nào đi nữa vô lý, nàng cũng cần phải thật tốt đi hoàn thành. Mai tiểu thư, ngươi xem nếu không chúng ta liền đi ra ngoài thật tốt đùa giỡn một chút. Hỏa Thành, ta có thể rất lâu không tới à? Trương Hoa mặt mũi cong cong. Đặc biệt phải cùng Thiện, còn như Nghiên Nguyệt Cơ, sắc mặt tối sầm, tiền bối, mời cùng ta tới. Vừa nói, Nghiên Nguyệt Cơ cũng không quay đầu lại mang Trương Hoa ở Hỏa Thành trong khắp nơi đi loanh quanh. Đứng lên, chút là bởi vì là ở Hỏa Thành mang thời gian cũng không phải là rất lâu duyên cớ, Nghiên Nguyệt Cơ mình cũng không biết một vài chỗ. Cuối cùng luôn lạc thành Vu Tử mang Trương Hoa và Nghiên Nguyệt Cơ đi làm quen địa hình. Không thể không nói, Nghiên Nguyệt Cơ cái này Hỏa Thành thành chủ tiểu thư làm đặc biệt được mất bại. Chỉ chớp mắt, đi qua 3 ngày, hôm nay sáng sớm, ngoài cửa liền vang lên Nghiên Sĩ thanh âm. Trương Hoa đạo hữu, hôm nay chúng ta lên đường đi Thủy Thành. Thủy Thành, đi Thủy Thành làm gì? Trương Hoa hơi có chút nghi ngờ, trước liền nghe Nghiên Sĩ nói muốn đi trước Thủy Thành, nhưng mà, đi Thủy Thành làm gì? Đi Thủy Thành chứng nhận mình thực lực, cũng không thông qua thủ đoạn đặc biệt nêu cao tên tuổi toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Nghiên Sĩ khẽ vuốt cằm, sau đó nói thẳng đến, còn như Trương Hoa, chính là hoàn toàn không hiểu nổi tại sao phải như vậy. Nhưng là, Nghiên Sĩ tình nguyện được rồi, mình chỉ để ý đi là được. Rất nhanh, Trương Hoa nhanh chóng sửa sang lại một phen, đi theo Nghiên Sĩ đi Thủy Thành. Dọc theo đường đi tất cả đều là mềm tòa xe ngựa, vô cùng thoải mái, bất quá, ngồi lâu luôn là sẽ mệt. Chừng đi qua gần 2 ngày có thừa, mới đi tới Thủy Thành ngoại ô, một mảnh trong rừng rậm. Đối với mảnh địa phương này, không thể không nói Trương Hoa vô cùng quen thuộc. Ban đầu, mình chính là ở như vậy một rừng cây trong, gặp Vu Tử, sau đó mới có thể thu học trò. Suy nghĩ một chút, rất có duyên. Rất nhanh, mấy người tiến vào Thủy Thành trong. Thủy Thành trong và Hỏa Thành bố trí không sai biệt lắm, chỉ bất quá trước khi lửa đỏ vẻ toàn bộ đổi thành màu xanh da trời lam uông uông, ẩn chứa một cổ lãnh ý, hơn nữa không thể so với Hỏa Thành người hiếu khách nhiệt tình hào phóng. Thủy Thành người càng nhiều hơn chính là có chút cao lãnh, ngươi không được trước nói chuyện phiếm, rất ít biết chủ động tới phản ứng ngươi. Đối với Thủy Thành tình huống, Trương Hoa chỉ muốn lời bình một câu, đây là một cái không có nhân tình vị thành phố. Rất nhanh, ở Thủy Thành trong mấy người tìm một cái khách sạn ở lại. Vừa tiến vào khách sạn, Trương Hoa liền chuẩn bị tiến vào tu luyện. Không có biện pháp, đoán hồn kỳ trên trái đất hiển nhiên là có chút hạn chế, không cách nào đột phá. Ở Thiên Nguyên Đại Lục có lẽ có thể tìm được một tia thời cơ đột phá, hắn phải thật tốt nắm chặt. Vu Tử nhưng ngồi không yên, ai kêu Vu Tử là một cái thuần túy Hỏa Thành người. Ở Thủy Thành cảm nhận được một tia chèn ép, rất lâu dễ dàng nóng nảy bùng nổ. Chỉ cần từng điểm ma luyện mình nội tâm tâm tính, cũng không có mở mới tu luyện. Còn như Nghiên Nguyệt Cơ,